Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 48, hắc ám cùng quang minh. Không có tiểu phi cơ phụ trợ, cái này liền là chân chính ý nghĩa chỉ có thể dựa vào chính mình. Bố lỗ bố lỗ, bố lỗ bố lỗ, chính là tại khẩn trương như vậy bầu không khí phía dưới. Đột nhiên, thanh âm kia lại một lần xuất hiện tại Tô Phi phía sau. Có thể kỳ quái là, làm Tô Phi quay đầu nhìn lại, lại là vẫn cứ không có phát hiện bất kỳ sinh vật nào tồn tại. Không chỉ có như vậy, sau lưng thông đạo đã hoàn toàn biến mất không thấy. Cúi đầu một xem, đường dưới chân cũng trở nên một mảnh hư vô. Này rốt cuộc như thế nào hồi sự tình? Nhìn chăm chú vào dưới chân. Một lát sau, rốt cuộc có sở phát hiện. Đây là, hắn lại là chạm trên hư không? Mà đem hắn nâng đỡ lên, là một đoàn quỷ dị hắc vụ. Hô hô, ngay sau đó, bên tai truyền đến tiếng gió. Rốt cuộc, hắn càng thêm khẳng định cảm nhận được. Thân thể của mình thể thật là chính tại bay lên không? Kia đoàn hắc vụ rốt cuộc là cái gì? Làm thân thể thượng thăng đến cách mặt đất ước chừng độ cao 50 mét. Thể bên trong bỏng cháy cảm lại là hoàn toàn biến mất rồi. Tùy theo mà đến là một trận đã lâu mát lạnh. Đây là Tô Phi âm thầm nhíu mày. Bố lỗ bố lỗ, bố lỗ bố lỗ, mà thanh âm kia vẫn cứ ở sau người vang lên. Bố lỗ, ngươi là bố lỗ chi vương. Tô Phi đã không biết nên làm thế nào cho phải. Vì thế, hướng trước mặt cái kia to lớn hắc vụ lớn tiếng hỏi. Bố lỗ, ta không phải. Ồ, đối phương thế nhưng có thể nói tiếng người. Tô Phi vẻ mặt khiếp sợ. Vậy ngươi rốt cuộc là cái gì? Bố lỗ, ta là tâm tình của ngươi. Tâm tình của ta, Tô Phi hỏi, có ý tứ gì? Bố lỗ, ngươi bây giờ là không phải thực nóng này. Ta, bố lỗ, cái này không sai, chính là nhân vì ngươi nóng này cầm ta triệu hoán ra. Ếch, hồi, tại tiểu phi cơ bị che chắn phía trước, đã từng nhắc nhở, khoảng cách bố lỗ chi vương, còn dư lại 10 mét khoảng cách. Này khoảng cách tuy rằng không xa, nhưng rốt cuộc cũng tồn tại khoảng cách nhất định. Vì thế, lớn tiếng nói, ngươi đã là tâm tình của ta. Ta đây muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi ngươi? Bố lỗ, ngươi cần thiết bình tĩnh. Bình tĩnh, Tô Phi tự nghĩ đã đủ bình tĩnh. Đáng sợ như vậy hoàn cảnh, đáng sợ như vậy trải qua. Tinh thần lực chưa từng xuất hiện bất cứ rung động gì. Cái này cũng đã là rất khó được sự tình. Khó nói thế nào cũng phải bảo trì tuyệt đối bình tĩnh mới có thể nhìn thấy bố lỗ chi vương sao. Tô Phi ngực một trận phập phồng. Hô, hảo một trận, thở dài một hơi. Tâm bên trong báo cho chính mình cần thiết bình tĩnh. Mà dạng này báo cho, tựa hồ cũng khởi tới rồi tác dụng nhất định. Khi hắn lần thứ hai ngồi xếp bằng, lúc này đây, hắn đem chính mình tư tưởng xong trọn vẹn phóng không, không đi cảm thụ hết thảy chung quanh hắc ám. Mấy phút đồng hồ về sau, hắn mở hai mắt, nhìn thấy, lại là một mảnh trăm hoa đua nở bụi hoa. Này, cái này lại là địa phương nào? Như thế nào cùng vừa mới hoàn toàn khác nhau? Bố lỗ, đó là bởi vì ngươi tâm thái phát sinh biến hóa. Có ý tứ gì? Bố lỗ, bởi vì ngươi phóng không tâm tư, hoàn toàn quên mất chính mình vị trí hoàn cảnh. Cho nên, nơi này là một địa phương khác, đã không hề là thiên vương đáy động tầng. Bốn mắt nhìn lại, nơi này đích xác là hoàn toàn nhìn không ra thiên vương động đặc thù. Hơn nữa, trên đỉnh đầu trời xanh bạch vân, nghiễm nhiên là ngoài động thế giới. Chính là, ta rốt cuộc là làm sao tới được nơi này? Bố lỗ, người trước đừng quản chính mình làm sao tới được nơi này. Người nhất định suy nghĩ biết ta là ai, đúng không? Người nguyện ý nói cho ta. Bố lỗ, Đương nhiên nguyện ý, nói thật cho ngươi biết đi, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, vừa mới nó nhưng không phải nói như vậy. Bố lỗ, khó nói ngươi đến hiện tại đều còn chưa phát hiện sao. Ta là ngươi trong tưởng tượng quang minh, ta trong tưởng tượng quang minh. Tô Phi sửng sốt một chút, nói cách khác, lần này nghe được thanh âm. Cùng lúc trước ở kia phiến khói đen che phủ trong thế giới nghe được không phải cùng cái sao. Thế nhưng, thanh âm của bọn họ căn bản là giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất, có lẽ chính là chúng nó trong thanh âm tâm tình bất đồng đi. Cẩn thận suy nghĩ nghĩ, phía trước cái kia trong giọng nói thật là lộ ra vài phần nóng nảy. Mà lần này thanh âm, hiển nhiên muốn rộng rãi rất nhiều. Vì thế, trần chờ nói, xin thứ cho tại hạ ngu cùn, không quá minh bạch ý của ngươi. Bố lỗ, thiên vương đáy động tầng, là ngươi nội tâm hắc ám, mà này phiến bách hoa tùng, là ngươi thế giới nội tâm quang minh. Này, nghe vậy, Tô Phi cũng là cái hiểu cái không. Ngươi vừa rồi nói, ngươi chính là ta, như vậy, vì cái gì ngươi đối với nơi này biết tất cả rõ ràng như thế? Bố lỗ, ngươi thật sự cái gì đều không nghĩ ra sao? Lời này có ý tứ gì? Khó nói ta hẳn là nhớ lại cái gì tới sao? Tô Phi hỏi, bố lỗ, ta từ trên người của ngươi cảm ứng được rất cường đại long thần chi lực. Chẳng lẽ ngươi không phải long tộc hậu duệ sao? Ta không phải, Tô Phi nói, bố lỗ, cái gì, ngươi không phải long tộc hậu duệ, cái kia trên người của ngươi long thần chi lực rốt cuộc đến từ đâu? Cái này sao, nói rất dài dòng, bố lỗ, vậy nói ngắn gọn, đơn giản nói, bởi vì một số cơ duyên xảo hợp, ta phải đến long tộc trưởng lão cơ thương trên người một nửa long hồn. Sau này lại bị long tộc người mang đi Cửu Đỉnh Sơn Trang. Tại Cửu Đỉnh Sơn Trang, ta từng tận mắt thấy Cửu Long Bảo Tháp. Lại sau đó, cũng không có cái gì. Đến nỗi người nói long thần chi lực, ta cũng không quá rõ ràng. Tô Phi dùng phương thức đơn giản nhất đem lẫn quan trải qua trần thuật. Một lần, đồng thời, hoài nghi nói, đúng rồi. Ngươi vừa rồi nói ngươi chính là ta, vì cái gì ngươi đối kinh nghiệm của ta hoàn toàn không biết gì cả. Bố lỗ, lần này, đối phương không có nói nữa tiếng người, cũng không biết nó biểu đạt cụ thể là có ý gì. Bất quá thanh âm của nó đã không hề như lúc trước như vậy rộng rãi. Ngược lại lộ ra vài phần tối tăm khí tức, bố lỗ. Cái loại này tối tăm khí tức, dần dần trở nên nồng hậu. Huy, ngươi ngàn vạn muốn bình tĩnh, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Phi thật lo lắng nó đột nhiên mất khống chế. Bố lỗ, ngươi gạt ta, ngươi lừa ta. Cái gì, ta như thế nào lừa ngươi? Bố lỗ, đã ngươi không phải long tộc hậu duệ, ngươi vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi cũng biết đây là địa phương nào sao? Nơi này, ngươi vừa rồi nói nơi này là Bách Hoa Tùng. Bố lỗ, ngươi quả thực cái gì cũng không biết. Ta, thật xin lỗi, ta thật sự cái gì cũng không biết. Tô Phi vẫn luôn thực thẳng thắn thành khẩn. Nhưng từ đối phương lời nói nội dung tới xem, nó hiển nhiên không thể nào là chính mình. Cũng không phải mình tưởng tượng ra tới quang minh. Nếu không bắt trước, nó không có khả năng đối với mình hết thảy trọn vẹn không hay biết. Bố lỗ, nếu như thế, ngươi lập tức cho ta cút ra nơi này. Này không phải ngươi nên tới địa phương. Thanh âm của đối phương đột nhiên trở nên phẫn nộ. Tô Phi lại là vẻ mặt mộng bức. Nói như vậy, ngươi vừa mới vẫn luôn ở gạt ta. Bố lỗ, ta không có lừa ngươi. Nhưng ngươi không nên xuất hiện ở nơi này. Ngươi hiện tại, lập tức, cút cho ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.